Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Luyện Đan Đại Hội. Tư Không Trưởng Lão, Lãnh Khiếu Trưởng Lão, còn có Liên Trường Lão cũng chú ý tới Vương Thần đến. Đối với hắn khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua a. Vương Thần đối mấy cái nhận biết trưởng lão cũng gật gật đầu. Tiếp lấy liền đi tới Nhạc Hoan Hoan trước mặt. Hắn cười nói, Hoan Hoan tiểu sư tỷ, những này chính là người chính là chúng ta tông môn biết luyện đan đệ tử sao? Hắn nói chuyện đồng thời, chỉ trong đại điện một đám đệ tử trẻ tuổi. Đúng nha, Nhạc Hoan Hoan lộ ra hai viên răng mèo, cười duyên nói, tông môn biết luyện đan đệ tử đều ở nơi này, chờ một chút tất cả mọi người sẽ tham gia luyện đan đại hội. Luyện đan sư quả nhiên thưa thớt. Vương Thần nhìn thoáng qua trong đại điện thưa thớt mười mấy cái đệ tử, ở trong lòng cảm thán, Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử đến hàng vạn mà tính, biết luyện đan đệ tử vậy mà không đủ 50 người. Cái này mấy chục người bên trong, tu vi cao có thấp có, từ linh hải một tầng cảnh giới đến linh hải 8 tầng cảnh giới, mỗi cái cấp độ đệ tử đều có, duy chỉ có không nhìn thấy linh hải 9 tầng võ giả. Vương Thần nhìn thoáng qua, có hai người trong đám người đặc biệt dễ thấy. Hai người đều là linh hải 8 tầng đệ tử, một nam một nữ, đều tại hơn 20 tuổi. Võ giả đến linh hải cảnh giới, tuổi thọ sẽ gia tăng đến 500 năm. Linh hải cảnh võ giả già yếu chậm chạp, cho nên không thể từ bề ngoài chính xác nhìn ra một người số tuổi thật sự. Có chút đệ tử nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, kỳ thật hắn số tuổi chân chính đều có hơn 40 tuổi. Đây là bởi vì hắn tại lúc còn trẻ tiến vào linh hải cảnh, tuổi thọ gia tăng nguyên nhân. Liền giống với Tư Không Trưởng Lão, hắn nhìn chỉ có 3-40 tuổi, kỳ thật hắn chân chính tuổi tác đã có hơn 100 tuổi. Một nam một nữ ngạo nhân mà đứng, như hạc giữa bầy gà. Nam một thân xanh nhạt báo, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, tướng mạo cũng không tầm thường. Hai đầu lông mày đều là cao ngạo thần sắc, có một vòng lớn đệ tử đem hắn vây quanh ở trung ương. Một chút đệ tử đê mi thuận nhãn, thần sắc cung kính nhìn xem người này. Nữ một bộ hỏa hồng sắc váy dài, dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp động lòng người. Xuất trần thoát tục, tinh xảo mặt trái xoan, mang theo nụ cười thản nhiên. Nàng nhìn như đầy mang ý cười, lại khiến người ta cảm giác được một cỗ vô danh khoảng cách cảm giác, phảng phất không thể khinh nhờn. Người kia là Quan Thiên Biển, hắn là tông môn hạch tâm đệ tử, thuật luyện đan của hắn tại tất cả chúng ta bên trong là đứng đầu nhất. Cái kia nữ tên là Nhậm Doanh Doanh, nàng cũng là hạch tâm đệ tử, thuật luyện đan của nàng tốt nhất, có 102. Năm ngoái luyện đan đại hội quán quân chính là hắn. Nhạc Hoan Hoan gặp Vương Thần chú ý tới một nam một nữ kia, nàng mở miệng giới thiệu nói, hạch tâm đệ tử hay là luyện đan sư? Hai người kia nhưng khó lường. Vương Thần khẽ gật đầu, hắn cười nói, Nhạc Hoan Hoan nói ra, kia là đương nhiên, hai người này tại tông môn địa vị chính là so với chân truyền đệ tử cũng không kém nhiều ít. Bọn hắn thực lực cũng cực mạnh, ở hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng cũng là gần phía trước. Đây là lại có một hai cái đệ tử từ cổng đi tới, đi vào đệ tử trận doanh, xem ra cũng là luyện đan đệ tử. Xem ra người đều tới không sai biệt lắm, già ngay cả, không bằng chúng ta liền bắt đầu đi. Tư Không nhìn thoáng qua Liên Trường Lão, nói với hắn, Liên Trường Lão gật gật đầu. Hắn đi vào chúng đệ tử trước mắt, mở miệng nói ra, người đều đến đông đủ, luyện đan đại hội tại diễn võ trường cử hành, các ngươi đi diễn võ trường tập hợp đi. Là, đệ tử cáo từ, một đám đệ tử ôm quyền, nhao nhao quay người rời đi, trùng trùng điệp điệp thẳng đến diễn võ trường. Chúng ta cũng đi thôi. Vương Thần nhìn thoáng qua Nhạc Hoan Hoan, quay người nhanh chân rời đi, đuổi theo đám người. Đi vào diễn võ trường thời điểm, đã có không ít đệ tử tụ tập tại nơi này, có 1-2 vạn người, đại bộ phận đều là một chút đệ tử, cũng có một chút chấp sự trưởng lão. Mau nhìn, đến rồi, đến rồi. Bọn hắn tới, đây chính là luyện đan sư sao? Ta nếu có thể trở thành luyện đan sư tốt biết bao nhiêu. Mau nhìn Nhậm sư tỷ, cái kia mặc đồ đỏ phục chính là Nhậm sư tỷ. Oa, Nhậm sư tỷ thật xinh đẹp. Trên diễn võ trường người nhìn thấy đám người đến, mồm năm miệng 10 hàn huyên, không ít người ánh mắt đều tụ tập tại nữ tử áo đỏ Nhậm Doanh Doanh trên thân. Nguyên nhân rất đơn giản, Nhậm Doanh Doanh chẳng những là thực lực không tầm thường, tướng mạo mỹ mạo, vẫn là đi năm luyện đan đại hội quán quân. Tự nhiên có không ít người đối với hắn nhao nhao ghé mắt. Quan Thiên Biển cũng là đám người đối tượng bàn luận. Hắn năm ngoái luyện đan đại hội, so với Nhậm Doanh Doanh chỉ kém một bậc. Nếu bàn về luyện đan, hắn cũng không kém cái sau bao nhiêu. Kia là vương thần, hắn vậy mà cũng là luyện đan sư. Thật sự là kỳ, hắn mới là thối cốt cảnh võ giả. Làm sao có thể là luyện đan sư đâu? Cái này ngươi không biết đâu. Vương thần cũng là bởi vì biết luyện đan, mới bị đặc biệt chiêu vào bên trong cửa. Ha ha, thối cốt cảnh luyện đan sư, chính là có thể luyện ra đan dược, cũng là hạng chót tồn tại. Có không ít người cũng chú ý tới vương thần, bởi vì hắn là duy nhất một cái thối cốt cảnh luyện đan sư. Cho nên cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt, bất quá mọi người hiển nhiên cũng không coi trọng cái này thối cốt cảnh võ giả. Vương thần bọn hắn đến, luyện đan đại hội muốn bắt đầu. Vương Tiểu Mỹ chỉ vào vương thần, nói, mập mạp ưỡn lấy bụng lớn, híp mắt nhỏ, cười nói, vương thần con hàng này sẽ còn luyện đan. Thật là làm cho bàn gia lau mắt mà nhìn, ngươi cho rằng vương thần là ngươi, chỉ có biết ăn. Vương Tiểu Mỹ trừng mắt liếc mập mạp, lại đối Hạ Thanh U hỏi, Thanh U, vương thần luyện đan thuật như thế nào? Hắn có thể hay không luyện chế ra đan dược? Vương Tiểu Mỹ mặc dù biết vương thần là luyện đan sư, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, cái sau hẳn là thuộc về sơ cấp luyện đan sư, xuất đan xuất cực thấp, thậm chí rất ít có thể luyện chế ra đan dược. Dù sao vương thần chỉ có thối cốt cảnh tu vi, có thể biết luyện đan cũng không tệ rồi. Ha ha, chờ xem, một hồi ngươi sẽ biết. Hạ Thanh U mỉm cười, cũng không trả lời Vương Tiểu Mỹ vấn đề. Đối với vương thần luyện đan thuật, nàng hay là vô cùng công nhận. Vương thần lần này treo đại danh đỉnh đỉnh ma vương, lần này chỉ sợ muốn mất mặt. Mập mạp lắc đầu, có chút trêu tức mở miệng, hiển nhiên con hàng này cũng không coi trọng vương thần. Lần này luyện đan đại hội tại diễn võ trường cử hành, diễn võ trường trung ương có một cái hình tròn lôi đài. Trên lôi đài có người bố trí trận pháp, phía trên 10 cái địa hỏa trận pháp. Trận pháp này hiển nhiên là lâm thời thiết lập. Vương thần đám người đi tới trước lôi đài. Liên Trường lão leo lên lôi đài, lạnh lùng khuôn mặt quét một chút dưới lôi đài chúng đệ tử. Hiển nhiên hắn là lần này luyện đan đại hội người chủ trì. Tốt, mọi người im lặng một chút. Hiện tại luyện đan đại hội bắt đầu. Liên Trường lão khoát khoát tay, tiếp lấy nói ra, lần này luyện đan tỉ thí tổng cộng chia làm 3 lượt. Vòng thứ nhất là đấu vòng loại. Vòng thứ hai là 10 vị trí đầu thi đấu. Vòng thứ ba là giải quán quân. Phía dưới ta đang nói một chút tranh tài quy tắc. Quy tắc rất đơn giản. Cùng một loại đan dược, ai luyện chế đan dược chất lượng tốt, ai thắng được, ngang nhau chất lượng đan dược, ai dùng thời gian ngắn, ai chiến thắng, hiểu chưa? Liên Trường lão đối phía dưới tham gia trận đấu đệ tử hỏi. Đệ tử minh bạch, đám người ôm quyền. Liên Trường lão gật gật đầu, tiếp tục mở miệng, phía dưới bắt đầu vòng thứ nhất đấu vòng loại. Vòng thứ nhất đấu vòng loại rất đơn giản, chính là mỗi người luyện chế một viên nhất phẩm tăng linh đan. Kẻ thất bại, trực tiếp đào thải, luyện chế thành công người, tiến vào trận thứ hai tranh tài. Liên Trường lão lời vừa mới vừa dứt, liền có không ít luyện đan đệ tử mặt lộ vẻ đắng chát. Hiển nhiên những người này, đối với tăng linh đan cũng không có niềm tin tuyệt đối luyện chế thành công. Lúc này, đại bộ phận luyện đan trưởng lão cũng đều trình diện. Bọn hắn đi đến lôi đài nửa bộ sau, ở nơi đó có từng dãy chỗ ngồi, là vì bọn hắn những trưởng lão này an bài. Tư Không cùng Lãnh Khiếu ở bên kia ngồi xuống, chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Bởi vì chỉ có 10 cái địa hỏa trận pháp, mỗi lần chỉ có thể có 10 người đồng thời luyện đan. Liên Trường Lão nhìn mọi người một cái, nói, Nhàn Thoại không nói nhiều. Ta điểm đến tên ai? Ai đến trên lôi đài tham gia trận đấu? Đám người gật đầu, có người kích động, có người có chút co lại thân thể, thần sắc có chút né tránh. Bàng Thống, Lưu Giang Diễm, Trương Tuyết Mai Lưu cùng. Liên Trường Lão liên tiếp điểm 10 cái danh tự, sau đó vung tay lên. 10 cái cùng một kiểu dáng luyện đan đỉnh xuất hiện ở trên lôi đài. Bởi vì có chút luyện đan sư là không có đan đỉnh, cho nên cần tông môn cung cấp đan đỉnh, bằng không liền không có biện pháp luyện đan. Liên Trường Lão nhìn mọi người một cái, nói, các ngươi 10 người, lên đây đi, hiện tại bắt đầu tỉ thí. Là, xoát xoát xoát, 10 đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy lên đài cao. Những người này tiếp nhận đan dược, mở ra địa hỏa trận pháp, từng đạo ngọn lửa từ trong trận pháp phun ra. Luyện đan đại hội như hỏa như đồ bắt đầu. Vương Thần nhìn thoáng qua những người này, chỉ có một cái Bàng Thống là hắn nhận biết, cái khác 9 người hắn đều chưa từng gặp qua. 9 người này tu vi đều không cao, nhiều nhất bất quá linh hải 3 tầng. Có thể nhìn ra được, Liên Trường Lão chọn những người này, tại tất cả luyện đan trong hàng đệ tử đều là hạng chót tồn tại. Luyện đan đại hội bắt đầu, không biết 10 người này có thể có bao nhiêu người có thể tiến giai vòng thứ 2. Có người chỉ vào lôi đài mở miệng, mấy người này tu vi đều không cao, đoán chừng là nhất hạng chót luyện đan sư, tỷ lệ thành đan đều không cao. Một cái linh hải 7 tầng nữ đệ tử nói, tại sao không có Vương Thần? Mập mạp nâng cầm lên, hắn cũng cảm thấy lên trước nhất trận 10 người là luyện đan kỹ thuật nát nhất. Dựa theo ý nghĩ của hắn, 10 người này bên trong hẳn là có Vương Thần. 10 cái đệ tử đều có chút khẩn trương, rõ ràng cảm giác được lòng tin không đủ. Nghe được đám người nghị luận, càng căng thẳng hơn. Dù sao cũng là linh hải cảnh võ giả, bọn hắn 10 người ổn định một chút tâm thần, bắt đầu luyện đan. Từng cái trước tiên đem đan đỉnh cất đặt tại địa hỏa núi, tiến hành thêm nhiệt. Theo luyện đan bắt đầu, những người này thần sắc chuyên chú lên, quên đi chung quanh huyễn cảnh, một lòng một ý luyện chế đan dược. Siêu siêu siêu, thêm nhiệt tốt đan đỉnh về sau, một số người bắt đầu đưa lên linh dược, tăng linh đan hết thảy 13 cây linh dược. 10 người không phân tuần tự, không sai biệt lắm đồng thời đưa lên tốt linh dược, từng cái đắp kín đan đỉnh, bắt đầu điều lửa. Lúc này là luyện đan thời điểm then chốt, linh dược có thể hay không hoàn mỹ đạt được dung hợp, chủ yếu là nhìn xuống đất lửa nhiệt độ. Không khí hiện trường khẩn trương lên, mấy vạn người đều yên tĩnh trở lại. Chỉ chốc lát sau liền có trận trận mùi thuốc truyền đến, tràn ngập toàn bộ diễn võ trường. Tất cả mọi người có thể hỏi một cỗ đan mùi thơm. Quyển tiểu thuyết đứng tất cả tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Trạm, trang web, tất cả thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả tất cả. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc hành vi cá nhân, cùng yêu sách lưới lập trường không quan hệ. Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia Internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết. Một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.